Nghề của chàng nghe về những lời nguyện thủy cung nhiều. Chàng tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net